Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, tuổi trẻ đội trưởng. Thật trẻ tuổi a, đây chính là chúng ta đội trưởng a. Khi Lâm Duệ từ trong thang máy đi ra thời điểm, ở đây trên 100 ngự linh sư toàn bộ đều sửng sốt một chút. Thấp giọng nghị luận lên. Bọn hắn những người này bị thiên tuyển cục triệu tập, tổ kiến một chi mới bộ môn, Hoa Quốc ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội. Sớm tại mấy tháng trước, tiện bí mật đi vào thiên kinh chia làm 5 cái tác chiến đội. Tổng số người ước chừng tại khoảng 500 người. Đây là một chi tinh nhuệ đội ngũ, mỗi một cái đều là thiên tuyển cục tinh thiêu tế tuyển chiến sĩ. Chiến lực 10 phần cường hãn, các loại kỹ năng 10 phần thành thạo. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới tiếp vào phía trên thông chi. Thứ hai tác chiến đội đội trưởng muốn giáng lâm. Cái đội trưởng này khai thác không hàng phương thức, trừ đội phó Tôn Chấn Uy bên ngoài. Không có ai biết cái đội trưởng này là ai. Giờ phút này, nhìn thấy Lâm Duệ, trong mắt mọi người hơi nghi hoặc một chút. Có người hoài nghi chất vấn, có người thì là lộ ra giật mình sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên không nghĩ tới đội trưởng lại là Lâm Duệ. Đám người phía trước nhất, điêu luyện nam tử bước nhanh đi tới. Đối Lý Nam khẽ gật đầu. Lý Trung Úy, Tôn Trung Úy, vị này là Lâm Thiếu Tá. Từ hôm nay trở đi, đem đảm nhiệm các ngươi thứ ba tác chiến đội đội trưởng. Lý Nam mỉm cười gật đầu, sau đó nghiêng người nói, báo cáo đội trưởng, ta là Hoa Quốc ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội. Thứ ba tác chiến đội đội phó, Trung úy Tôn Chấn Uy, xin chỉ thị. Tôn Chấn Nam nhìn về phía Lâm Duệ, thân thể bỗng nhiên kéo căng, ba thi lễ một cái, la lớn, ở phía sau hắn, đám người cũng nhao nhao nháy mắt. Kéo căng thân thể, đối Lâm Duệ hành lễ, Lâm Duệ đáp lễ lại, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu đám người không cần khẩn trương như vậy. Nói ra, mọi người tốt, ta là Lâm Duệ, có ít người khả năng nghe nói qua ta. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đội trưởng của các ngươi. Lâm Duệ, nghe được cái tên này, đám người trầm mặc một chút, sau đó... Như là núi lửa bộc phát, ồn ào tiếng nghị luận không dứt bên tai. Lâm Duệ, lại là hắn, ngoạn tao, quá tốt rồi, đây chính là cái đại nhân vật. Phía trên thế mà phải hắn đến chúng ta thứ hai tác chiến đội. Rất nhiều người đều nghe nói qua Lâm Duệ cái tên này. Biết hắn rất nhiều tên tuổi, Vân Châu thiên tuyển cục tuyệt thế thiên tài, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh thành viên. Ám ảnh liên minh cấp S hạch tâm thành viên, Chí ám vương thứ ba chân truyền đệ tử, chiến lực khủng bố, nhiều như vậy vinh quang tập kết tại cùng một trên thân người. Lâm Duệ có thể xưng toàn bộ Hoa Quốc thế hệ thanh niên thiên tài nhất người. Dạng này một thiên tài, thế mà đảm nhiệm bọn hắn thứ hai tác chiến đội đội trưởng. Tin tức này nháy mắt đem mọi người kinh hãi, yên lặng. Lâm Duệ nhíu mày, hét lớn một tiếng, trên thân một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy thế phát tán ra. Như là cuồn cuộn lôi đình tại cả đám người trên không lan tràn. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, nháy mắt có cỗ sấm mùa xuân bắn nổ huy hoàng chi uy lâm đầu ảo giác. Sau một khắc, tràng diện trở nên vô cùng an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hôm nay là ta tiền nhiệm ngày đầu tiên, đã đảm nhiệm đội trưởng của các ngươi. Như vậy, đầu tiên, kỷ luật là đầu thứ nhất thiết luật. Kỷ luật nghiêm minh, không có đạt được mệnh lệnh. Ai cho phép các ngươi nói chuyện? Lâm Duệ ánh mắt như dao lạnh lùng. Ở phía dưới bắn phá một chút, nháy mắt, đám người cảm thấy một cỗ nặng nề uy áp từ trên người hắn truyền đến. Cùng hắn đối mặt người. Nhao nhao cúi đầu, bên cạnh, Lý Nam ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lâm Duệ. Hắn vốn cho rằng giống Lâm Duệ dạng này thiên tài, chỉ biết là tu luyện, không có dẫn đầu đội ngũ kinh nghiệm, sẽ trấn không được những người này. Tưởng tượng đến sự tình nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ khắc này, ngay cả hắn dạng này quân ngũ người, đứng tại Lâm Duệ bên người, đều cảm thấy một cỗ âm lệ sát khí xông mặt mà đến. Nhịn không được bước chân hướng bên cạnh khẽ rời đi hai bước. Lập uy, Lâm Duệ liền đối với Tôn Trấn uy gật gật đầu. Bước đầu tiên đi vào, toàn thể đều có, đằng sau quay, đi đều bước. Những người này đều là trải qua quân đội huấn luyện. Tôn Trấn uy hiệu lệnh mới ra, nháy mắt đều nhịp về sau đi tới. Lâm thiếu tá, đây là ngài tư liệu, ta cáo lui trước, có việc ngài có thể liên hệ ngài lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Thiên tuyển cục thứ nhất phó cục trưởng Lôi Dương cục trưởng. Rộng lớn hoa lệ trong văn phòng, Lý Nam nói với Lâm Duệ. Lâm Duệ ngồi tại chính giữa trên ghế ngồi, đem tư liệu nhận lấy, nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra ý cười, nói với Lý Nam. Lý Trung úy, vất vả ngươi, ngài khách khí. Lý Nam vội vàng khom người, có chút thụ sủng nhược kinh nói. Chờ Lý Nam sau khi đi, Lâm Duệ trầm tư một chút, lật ra những tài liệu này. Phía trên trừ Lâm Duệ nghị định bổ nhiệm bên ngoài, còn lại có thứ hai tác chiến đội danh sách, ghi chép những người này tin tức cặn kẽ, tỉ như tu luyện công pháp, linh sủng, am hiểu khu vực chờ chút. Còn có một phần tư liệu là liên quan tới yêu thú giới trấn yêu thành quân bị phân tích, cùng thú tộc chiến lược phân tích báo cáo. Một buổi sáng, Lâm Duệ đều trong phòng làm việc nhìn những tài liệu này. Đem những này trọng yếu tư liệu thuộc nằm lòng, đi ra cửa ban công, Lâm Duệ nhìn thoáng qua cái này tầng thứ 6. Toàn bộ tầng thứ 6 phi thường bao la, hàng trăm người dung nạp ở đây, lại có loại không gặp được người cảm giác. Phía dưới chia nhỏ vì luyện công khu, hội nghị khu, chờ một chút từng cái khu vực. Tòa này đại lâu tầng thứ 6 chính là thứ hai tác chiến đội căn cứ chỗ. Tầng thứ 7 là thứ nhất tác chiến đội căn cứ. Tầng thứ 5 là thứ ba tác chiến đội. Hướng xuống suy ra, phía dưới hai tầng đều là chuyên môn vì tác chiến đội phục vụ nhân viên công tác. Tôn Trấn Uy đứng tại Lâm Duệ bên cạnh thân, vì hắn giảng giải. Lâm Duệ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, đi vào luyện công khu. Đặc biệt hành động tác chiến đội người trên cơ bản toàn bộ đều là tác chiến hảo thủ. Trên cơ bản toàn bộ đều tại cái này luyện công trong vùng. Đội trưởng, rất nhiều người trông thấy Lâm Duệ, nhao nhao dừng lại tu luyện, hướng Lâm Duệ mở miệng chào hỏi. Buổi sáng Lâm Duệ uy thế tựa hồ còn không có tan hết. Giờ phút này nhìn thấy hắn, tất cả mọi người một bộ có chút khẩn trương dáng vẻ. Lâm Duệ gật đầu, tại toàn bộ tầng thứ 6 tìm kiếm một lần, ở trước mặt mọi người lăn lộn cái quen mặt. Triệu Nguyên, ngươi đến một chút, Lâm Duệ đối Triệu Nguyên nói. Trong đám người, Triệu Nguyên cũng không thu hút, tu vi của hắn không cao, chỉ là tinh linh nhất phẩm mà thôi. Ở đây mỗi người tu vi đều tại tinh linh nhất phẩm trở lên, cao thủ nhiều như mây, thậm chí đội phó Tôn Trấn Uy đều là tinh linh bát phẩm tồn tại. Giờ phút này thấy Lâm Duệ Triệu Nguyên tiến đến, rất nhiều người đều là sửng sốt một chút. Lâm đội có dặn dò gì à? Văn phòng, Triệu Nguyên ngồi ở trên ghế salon, vừa cười vừa nói. Lâm Duệ cười mắng một tiếng, nói ra. Ít tại cái này kéo, gọi ngươi tới là vì ban đêm cùng Trịnh Thiết hẹn một chút. Tương hỗ tìm hiểu một chút cái khác tác chiến đội tình huống. Ngự linh sư đặc biệt hành động tác, chiến đội hết thảy có 5 chi đội ngũ. Căn cứ Tôn Trấn Uy giảng, thứ nhất tác chiến đội đội trưởng là Dương Vũ, thứ ba tác chiến đội là Tôn Vũ Hy, cái khác cũng không biết. Được. Ta quang não thông chi hắn một chút. Triệu Nguyên nói, qua hai ngày, Lâm Duệ đại khái đem toàn bộ đặc biệt hành động tác chiến đội cho thăm dò rõ ràng. Thứ tư tác chiến đội đội trưởng là Đặng Hạo, Thứ năm tác chiến đội trưởng là lần trước tinh linh cấp hội giao lưu thứ tư. Tên là Vương Ấn Huyền thanh niên. Trên cơ bản, trừ Lâm Duệ, đội trưởng toàn bộ đều là tinh linh cấp hội giao lưu đứng hàng đầu người. Xem ra, Thiên Tuyển Cục sớm đã có tổ kiến tác chiến đội ý đồ. Lần trước hội giao lưu không chỉ là vì tài nguyên gây dựng lại, càng nhiều hơn chính là vì lần này tác chiến đội. Lâm Duệ trong lòng suy nghĩ, ong ong, lúc này, quang não bên trong, bỗng nhiên có thông tin thanh âm truyền đến. Lâm Duệ vội vàng ấn mở, đứng người lên cùng người đối diện nói mấy câu, đi ra cửa bên ngoài. Ngoài cửa Tôn Trấn Uy thấy Lâm Duệ ra, vội vàng đứng dậy, Trấn Uy, ta đi gặp Lôi Dương cục trưởng, lần này chỉ sợ có hành động. Để mọi người tiến vào tác chiến trạng thái, tùy chỉ chuẩn bị hành động. Lâm Duệ đè ép ép tay, nói với Tôn Trấn Uy. Vâng, Tôn Trấn Uy nhãn tình sáng lên, thi lễ một cái. Mấy phút sau, mấy chiếc máy bay trực thăng từ đại lâu cổng bay ra, hướng phía Thiên Kinh Thiên Tuyển Cục Tổng Cục bay đi. Máy bay rất mau tới đến Thiên Tuyển Tổng Cục. Lâm Duệ máy bay hạ cánh, lập tức liền nhìn thấy Dương Vũ, Tôn Vũ Hy mấy người đồng dạng hạ máy bay trực thăng. Dương Vũ đối mấy người gật gật đầu, dẫn đầu đi vào Thiên Tuyển Tổng Cục. Lâm Duệ, người tốt. Tôn Vũ Hy mặc màu trắng quần áo luyện công, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt mỹ lệ, đi tới, đối Lâm Duệ cười nói. Lâm Duệ, Đặng Hạo cùng Vương Ấn Huyền không có Dương Vũ như vậy cao ngạo. Đối với Lâm Duệ cái này như là nắng gắt quật khởi thiên tài muốn kết giao một phen. Mà lại tại chức vụ bên trên, bọn hắn cũng so Lâm Duệ thấp một bậc. Giờ phút này đều là mang theo ý cười tới. Lâm Duệ nhìn về phía mấy người, mỉm cười nói ra, các ngươi tốt. Mấy người trò chuyện một phen, bầu không khí tương đối hòa hợp. Sau đó cùng một chỗ hướng Thiên Tuyển trong tổng cục đi đến. Đều tới. Lôi Dương nhìn về phía mấy cái thanh niên thiên tài, chỉ cái ghế, để bốn người ngồi xuống. Lôi cục, mấy người khom mình hành lễ, chợt ngồi xuống. Dương Vũ ngồi tại bên phải nhất, về sau theo thứ tự là Lâm Duệ, Tôn Vũ Hy, Đặng Hào, Vương Ấn Huyền. Dựa theo thứ nhất đến thứ năm tác chiến đội thứ tự ngồi xuống. Lần này gọi các ngươi đến là vì mấy đại tác chiến đội công tác cụ thể an bài. Lôi Dương bàn tay đặt tại bên cạnh bàn bên trên, mỉm cười nhìn về phía mấy người. Mấy người liếc nhau, trong lòng có chuẩn bị. Dương Vũ hỏi, Lôi cục, là tiến về yêu thú giới a? Không sai, tổng cục mệnh lệnh, ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội, toàn thể đội ngũ tiến vào trấn yêu thành tham dự đóng giữ, chờ đợi Tiêu Phong thành chủ mệnh lệnh. Lôi Dương trầm giọng nói. Vâng. Dương Vũ, Lâm Duệ năm người đứng dậy thi lễ một cái, ngồi đi. Các ngươi đều biết, lục giới giới vực chi môn sụp đổ, viễn cổ bọn quái vật khí thế hung hung. Lần này chúng ta Thiên Tuyển Cục trên vai gánh rất nặng a. Các ngươi đều là Hoa Quốc thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Lần này yêu thú giới chuyến đi cực kỳ nguy hiểm, hy vọng các ngươi vì nước dày công, bình an trở về. Lôi Dương tuyên bố xong mệnh lệnh, trầm ngâm một chút, nhìn về phía mấy người, mở miệng nói ra, lời nói này ngôn từ khẩn thiết, đã mang theo kỳ vọng. Vừa hy vọng trước mắt những này thanh niên thiên tài có thể toàn bộ còn sống trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.